Vạn đạo Long Hoàng, chương 1369, đến đoạt hỗn nguyên lệnh bài. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh phỏng đoán cái kia bị nam thần cung trưởng khống thiên kiêu, liền là Long Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất, Long Thần vốn là rơi ở trong tay vương gia, Long Thần vừa vặn có hỗn nguyên lệnh bài. Đệ nhị, hỗn nguyên lệnh bài, không phải dễ như vậy đạt được đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đoán chừng, toàn bộ thần khư đại lục quần, lấy được hỗn nguyên lệnh bài, chỉ có hắn cùng với Long Thần hai người. Trước đó, hắn từ hỗn độn điện thổ nhất nơi đó biết được lấy được hỗn nguyên lệnh bài, nhìn là tiềm lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang tham gia khí vận chi chiến, có ít người tu vi, có lẽ xa xa vượt qua Lục Minh tham gia khí vận chi chiến tu vi, nhưng là chưa hẳn có thể lấy được hỗn nguyên lệnh bài. Chỉ có bị nhận định có cường đại tiềm lực người, mới có khả năng lấy được hỗn nguyên lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua hai điểm này, Lục Minh phỏng đoán, cái kia thiên kiêu, 100. Liền là Long Thần, mà vương gia người, thông qua một chút thủ đoạn, như siêu hồn, từ Long Thần nơi đó, biết Lục Minh cũng có một khối hỗn nguyên lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng có một chút Lục Minh không nghĩ ra, như vương gia, hoặc là nam thần cung những cường giả khác âm thầm từ Long Thần nơi đó biết rõ Lục Minh cũng có một khối hỗn nguyên lệnh bài, không phải nên âm thầm phái cường giả đuổi bắt Lục Minh sao? Làm sao sẽ đem tin tức truyền ra, làm thần khư đại lục quần tất cả đại lục đều biết rõ. Điểm này, không hợp với lẽ thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, lúc này, giữa không trung có một cỗ cường đại khí tức ầm vang đè xuống, Long Hoàng Thành, bị một cỗ cường đại áp lực bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, cỗ này áp lực vừa mới lên, tiếp theo, lại có mấy cỗ áp lực bộc phát tràn ngập ở Long Hoàng Thành không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, Long Hoàng Thành bên trong tất cả mọi người đều có loại bị Thái Sơn áp đỉnh, đại họa lâm đầu cảm giác. Lục Minh, cút ra đây cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, đi ra, mấy tiếng giống to, như lôi đình nổ vang, ở Long Hoàng Thành không trung, cuồn cuộn oanh minh, chấn rất nhiều người màng nhĩ chấn động, kém chút thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến tốt, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo tiếp lấy một cước bước ra, đạp ở gầy còm lão giả trên đan điền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đánh xuyên gầy còm lão giả đan điền, đem lão giả linh thần, đều nhất cử đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả trong mắt nổi lên, giống to một tiếng. Ngươi, ngươi không giữ lời hứa. Lục Minh cười lạnh, ta chưa hề nói không giết ngươi, còn có, ngươi giết đến thần hoang đại lục đến, muốn chiếm lấy ta hỗn nguyên lệnh bài, còn muốn ta không giết ngươi. Thực sự là ngây thơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng bộc phát gầy còm lão giả chia năm xẻ bảy. Lập tức Lục Minh bước ra một bước xuất hiện ở trên bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, phá không vang lên, Lục Minh bên người, xuất hiện năm đạo thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ Tạ Loạn còn có cái khác bốn cái hoàng giả. Long Hoàng Thành, bình thường ngoại trừ Lục Minh còn có cái khác bốn cái hoàng giả chấn thủ. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa xuất hiện ở không trung, liền nhìn thấy có mấy cái thân ảnh, đứng ở Long Hoàng Thành bốn phía. Ta chính là Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thanh âm xa xa truyền ra, vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình chớp động Long Hoàng Thành bốn phía thân ảnh, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ bốn phía, đem Lục Minh đám người, vây ở trung gian. Lục Minh ta chính là Châu Ninh Đại Lục Thánh Không Hoàng giả, giao ra ngươi hỗn nguyên lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đầu đầy tóc vàng đại hán, khí thế như điên, nhìn chằm chằm Lục Minh. Hỗn nguyên lệnh bài là ta chính là Phiêu Tuyết Đại Lục Tuyết Nguyệt Hoàng giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người mặc bạch y mỹ phụ, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lục Minh. Hai người này, đều có võ hoàng nhị trọng đỉnh phong tu vi thập phần cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám vượt qua vô tận cự ly, đi tới thần hoang đại lục tham dự trận này tranh đoạt, đều là riêng phần mình đại lục cường giả đỉnh cao kém cỏi nhất, đều là võ hoàng nhị trọng. Những cái kia võ hoàng nhất trọng hoàng giả, đều không dám tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì biết rõ cho dù cướp được hỗn nguyên lệnh bài chỉ sợ đều vô phúc hưởng thụ. Phiêu Tuyết Đại Lục Châu Ninh Đại Lục đều cốt cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người mặc chiến giáp đại hán quát lạnh khí tức kinh người vô cùng, cư nhiên là một cái võ hoàng tam trọng cường giả. Chiến Bình Đại Lục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết Nguyệt Hoàng giả, Thánh Không Hoàng giả, hai người sắc mặt nghiêm túc. Cái này Võ Hoàng Tam Trọng Cường giả, đến từ Chiến Bình Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Bình Đại Lục ở Thần Khư Đại Lục quần, đều là bài danh top 10 đại lục thực lực cường đại. Ngoại trừ ba người này, mặt khác còn có ba người, đều là Võ Hoàng Nhị Trọng Tu Vi, trong đó một người, là cái kia Lục Bào Lão giả, đem Lục Minh đám người, vây ở trung gian, nhìn chằm chằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, đem trong tay ngươi Hỗn Nguyên lệnh bài giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, các ngươi tới đoạt Hỗn Nguyên lệnh bài, nhìn đến đối Hỗn Nguyên lệnh bài một chút cũng không hiểu rõ a. Hỗn Nguyên lệnh bài chính là ở khí vận chi chiến thu hoạch được, sớm cùng ta bản nhân dung hợp, cho dù các ngươi cầm lấy đi cũng không dùng đến. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không dùng đến, cái kia đơn giản, chỉ cần phế bỏ ngươi, đem ngươi mang ở bên người, một dạng có thể đi vào thần khư thu hoạch được bên trong bảo vật. Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả giữ tợn cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đúng không, các ngươi cứ như vậy có tự tin, có nghĩ tới hay không, tới đây sau đó, sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Lục Minh vẫn như cũ bình tĩnh, có thể ở bình tĩnh phía sau, đã từ từ ngưng tụ ra băng lãnh sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha a, đem mệnh bỏ ở nơi này. Chỉ là thần hoang đại lục có thể có cái gì cao thủ, làm gì ta? Chấm, Chiến Bình Đại Lục cường giả cười to coi trời bằng vung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, tất nhiên như thế, vậy liền chết. Lục Minh hét lớn, đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Hỗn độn ý cảnh lượn lờ, Long Văn kiếm xuất thủ ở trong tay, một kiếm hướng về Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả chém đi. Đáng sợ uy năng, nhưng Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn trở, Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả trong tay xuất hiện một cây chiến kích thổ khí mở lời, gắng sức chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn là Võ Hoàng Tam Trọng toàn lực một chiêu, cho dù đồng dạng Võ Hoàng Nhị Trọng đều muốn bị hắn chém giết. Nhưng khi Lục Minh Long Văn kiếm chém ở hắn chiến kích phía trên sau, hắn chiến kích điên cuồng chấn động, sau đó đụng một tiếng, nổ tung đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả bản thân cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, trong miệng máu tươi cuồng phún lui lại. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả khàn giọng giống to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nhưng là Võ Hoàng Tam Trọng Hoàng giả, mà Lục Minh, bất quá là một cái chí tôn mà thôi, mặc dù cái tuổi này, có thể đi đến chí tôn cảnh, xác thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng chí tôn dù sao chỉ là chí tôn A, chiến lực làm sao sẽ cường đại thành dạng này, một chiêu đem hắn đánh cho trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Minh dậm chân mà ra chiến kiếm vạch phá hư không, chém về phía Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả muốn tránh né, đột nhiên phát hiện, hắn thân thể bốn phía, xuất hiện mấy chục tòa đại trận, toàn bộ đều là khốn địch đại trận, đem hắn bao quanh vây khốn. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Văn kiếm chém qua, đem Chiến Bình Đại Lục Hoàng giả chẻ thành hai nửa. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh Thánh Không Hoàng giả, Phiêu Tuyết Hoàng giả trực tiếp ngây ra như phỗng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong mắt trừng tròn vo. Tất cả những thứ này, phát sinh quá nhanh, Lục Minh mới vừa động thủ, còn không có hai chiêu, một cái Võ Hoàng Tam Trọng cường giả, nhưng bọn họ kiêng kỵ không thôi cường giả, liền bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đơn giản coi là đang nằm mơ, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chiến kiếm quét ngang, một cái Võ Hoàng Nhị Trọng Hoàng giả bị chảm. Trốn, trốn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người khác kinh khủng vô cùng, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Loạn động thủ quát lớn một tiếng, ma đao ra khỏi vỏ, một cái Võ Hoàng Nhị Trọng cường giả, bị ma đao chẻ thành hai nửa. Mà Lục Minh, bước ra một bước xuất hiện ở Phiêu Tuyết Hoàng giả sau lưng, chiến kiếm lực chạm mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phiêu Tuyết Hoàng giả tuyệt vọng ngăn cản, nhưng một chút tác dụng đều vô dụng. Chiến kiếm chém xuống, phá vỡ tất cả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phiêu Tuyết Hoàng giả chết, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.